Sau khi xuyên sách không nên nhặt bậy mèo. Chương 44, đột phá 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Chân vừa tấm tắc khen đồ vật của giới tu chân thật tiện lợi, có thể mang theo cả một căn phòng bên người, vừa ngồi xếp bằng trên tấm thảm mềm mại Nha Huyền vùng vẫy chui ra khỏi lòng nàng. Dung Chân xoa đầu nó, nói: "Ta muốn nhập định đột phá, từ trúc cơ lên luyện khí, ngươi có muốn quay về trong phủ tạng của ta không?" A Huyền ngáp một cái, nó hơi mệt, bèn ấn miếng thịt mềm mại của mình lên ấn ký trong phủ tạng của Dung Chân, cả con mèo biến mất không thấy, trở về phủ tạng của nàng nghỉ ngơi. Còn Dung Chân cũng nhắm mắt lại, cảm nhận linh khí xung quanh, tiến vào trạng thái nhập định. Đột phá từ trúc cơ lên luyện khí cũng không nguy hiểm, nàng có thể tự mình hoàn thành. Linh căn của nàng kém, có lẽ cả đời này chỉ dừng lại ở luyện khí kỳ. Đây rất có thể là lần đột phá cuối cùng của nàng. Dung Chân nhắm mắt lại, hàng mi dài run rẩy, nàng khẽ thở dài. Nàng đi vào trong phủ tạng của mình, bắt đầu kết thúc trúc cơ kỳ dài đằng đẵng, tiến vào luyện khí kỳ. Nơi này vẫn là một khu rừng cây khô màu trắng xóa. Nghe nói nội phủ của những đại lão trong giới tu chân đều là một mảnh vàng son lộng lẫy. Dung Chân nhìn nơi hoang vu của mình, thầm nghĩ thật ấm ức cho A Huyền nhà nàng. Nàng cảm nhận được lực lượng trong nội phủ đã dồi dào, hơn 20 năm tu luyện, nàng vẫn luôn tích lũy lực lượng, tạp linh căn tu luyện hiệu suất thấp, đến bây giờ mới tích lũy đủ năng lượng để đột phá. Dung Chân dùng thần thức điều khiển nội phủ của mình thay đổi, tu luyện là một việc vô cùng huyền ảo, nàng cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi đột phá. Chỉ thấy trong nội phủ của nàng, tuyết đọng trên cành cây khô bay lả tả, ngưng tụ trong không trung, hóa thành từng đám mây. Bầu trời vốn hơi u ám lúc này cũng trở nên sáng sủa hơn một chút. Dung Chân cảm nhận được một luồng lực lượng vận mệnh đang cản trở nàng đột phá. Tu hành chính là tranh mệnh cùng trời, gặp phải kiếp nạn khi đột phá là chuyện thường. Nếu là Nguyên Anh chân nhân trở lên đột phá, sẽ có lôi kiếp giáng xuống. Nghe nói trăm năm trước còn đánh chết một vị tu sĩ có tu vi thâm hậu. Dung Chân không dám chậm trễ, dồn hết tâm trí chống lại luồng lực lượng này. May mắn nàng chỉ đột phá từ trúc cơ lên luyện khí, luồng lực lượng này cũng không mạnh mẽ, nó chỉ thử Dung Chân một chút rồi nhanh chóng biến mất. Quá trình đột phá sau đó rất suôn sẻ, tuyết đọng trên cành cây khô trong nội phủ hóa thành mây mưa, một lúc sau, mưa phùn tí tách rơi xuống, tưới lên những cành cây khô. Cách chương